Chương 4. 877 lại bù một càng. Lão gia đây là thế nào? Người đánh xe, có mấy phần nghi hoặc nhìn qua bản thân lão gia một chút. Trần Chiêu Chí trầm mặt nói, đóng lại cửa chính, đem phu nhân mang lên khách viện đi, nhanh ngươi đi chuẩn bị hẽ ra bái thiếp, buổi chiều bản quan muốn đích thân đến nha bái phòng Khang thân vương phủ. Nói xong những thứ này, Trần Chiêu Chí liền sai người đặt lên phu nhân, cực nhanh đi khách viện. Khách viện môn hợp lại bên trên, Trần Chiêu Chí liền không thể nhịn được nữa một bàn tay ném lên Trần phu nhân gương mặt. Trần phu nhân bị cây roi 30, sớm đã là toàn thân đẫm máu không có chút nào khí lực, chỗ nào chống đỡ được này Trần Chiêu Chí dùng sức một bàn tay. Người liền lập tức từ bọn hạ nhân nhấc lên trên cáng cứu thương lăn xuống dưới, nước mắt chảy ngang kêu một tiếng lao ra ngu xuẩn phụ Trần Chiêu Chí gầm thét nói, ngu không ai bằng ngươi xem một chút thái tử phi từ bí cảnh trở về sau. Nhưng có người chính diện đi cùng bọn hắn đòn khiêng thượng cũng chỉ ngươi thằng ngu này, bị người dăm ba câu vẩy một cái gậy, xong liền đần độn chạy tới Nam Mới vườn tìm chết đi. Nếu không phải bản quan tới kịp thời, ngươi làm ngươi cái mạng này còn có thể giữ được hắn tuy rằng cùng Thái tử Điện Hạ tiếp xúc không nhiều, nhưng trước kia từ mọi phương diện con đường nhận được tin tức, vị kia chính là cái tâm ngoan thủ lạn. Ngày hôm nay từ Nam Mới vườn đi ra, một đường hồi Trần phủ cái kia ngay miệng, hắn còn làm chính mình sẽ chịu thái tử phái ra người tập kích. Kết quả lại làm cho hắn lo lắng đề phòng một đường, gió êm sóng lặng cũng vô sự phát sinh. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Chiêu Chí lão nhân tinh có chút dự cảm, thái tử điện hạ động tác, tuyệt đối không chỉ tại này 30 roi. Trần phu nhân ơ chửa cờ mặt trách mắng thái tử phi, cho thái tử phi dội nước bẩn hành vi, rất hiển nhưng đã chạm đến thái tử điện hạ làn danh. Hắn nói muốn lên tấu bệ hạ chiếm phu nhân cáo mệnh, tuyệt đối không phải là nói đùa. Trần Chiêu Chí hít sâu một hơi, quay đầu hướng thiếp thân người hầu nói, lập tức liền chuẩn bị tiệu, hiện tại liền đi Khang thân vương phủ. Nếu là thật sự để thái tử điện hạ thượng tấu bệ hạ, chiếm phu nhân cáo mệnh, vậy hắn Trần gia tất nhiên sẽ trở thành năm nay đầu xuân, đầu một cọc chuyện cười lớn chuyện lao ra. Trần phu nhân mặt mày be bét máu, tội nghiệp gọi nói, lao ra, ta cũng là không thể nhịn được nữa, mới có thể phạm phải xúc động như vậy chuyện. Trần Chiêu Chí hất lên tay áo, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn đầu này vừa tới Khang thân vương cửa phủ, phát giác Khang thân vương phủ đại môn đóng chặt, trong đầu liền lộp bột một chút. Cái kia toa thái tử vạch tội liên tiếp mấy tên ngự sử đại phu gián thư, liền tuyết rơi giống như vào trong ngự thư phòng. Trần Chiêu Chí tại Khang thân vương phủ an bế muôn canh, vội vàng đi vòng Kiến Bình vương phủ, thỉnh Kiến Bình vương ra mặt nói cùng. Lao Kiến Bình vương thu Trần đại nhân phong phú quà tặng, vô ngực cam đoan nhất định giúp bận bịu làm việc, cơm cũng chưa ăn liền vội tiến cung cầu kiến đại đế. Một đám thu được phong triều thần, không khỏi vụng trộm nhìn lên cho hay. Kiến Bình vương con hàng này, giống như lại quên đi phía trước, như thế nào tại vợ chồng trẻ trong tay kinh ngạc sự tình. Kiến Bình vương cùng đại đế hai cái, đóng cửa phòng trong thư phòng nói cái gì, đám người một cái cũng không biết. Chỉ là đến tới gần trạng vạng tối thơ ý điếm. Tức cáo mệnh phong hào ý chỉ liền đến Trần Phủ. Không những như thế, Thái tử Điện Hạ còn làm chủ cho hai cái mỹ nữ cho Trần Đại Nhân Hồng tụ thiêm hương một chút truyền chỉ thái giám nói càng làm cho nhân khí được hận không thể gặp trở ngại. Điện Hạ nói, Trần Phu Nhân là đế kinh thành hiền lương thục đức điển hình, định sẽ không đối này hai mỹ người sinh ra ghen ghét tâm, cũng sẽ không trở thành ghen phụ. Trần Đại Nhân trước nhận lấy này hai đẹp, Điện Hạ nói, không đủ về sau còn có. Bình thường 6 chương ban đêm nha.